cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1010, gặp gia trưởng. Con gái mang theo bạn trai lần thứ nhất thăm viếng. Thông thường mà nói là đàm phán, quá trình muốn bao hồng bao, nói chuyện lễ hỏi. Thế nhưng Đường Sương cùng La Vũ Tình rất đặc thù. La mẫu La phụ cũng không phải là không có gặp qua hắn. Thường thường ở trên TV nhìn thấy, đối với hắn tướng mạo, gia thế, công tác, tính cách cái gì đều có hiểu rõ. Không giống người khác lần thứ nhất, nhìn con rể nhìn chằm chằm nhìn không ngừng. Đường Sương cùng La Vũ Tình hai người cũng không thiếu tiền. Cái gì tiền lương a, gia cảnh a, lễ hỏi a, đều không là vấn đề. Căn bản không cần nói chuyện nhiều. Đường Sương đi tới La gia, La bà bà La mụ mụ quan tâm nhất chính là hắn ở bên trong một vài thứ. Tỷ như tính cách như thế nào, tỷ như có thật lòng không yêu con gái của bọn họ. Trên TV xem qua Đường Sương tiết mục, rất ấm áp, rất rực rỡ một cái tiểu tử. Nhưng đó là trên TV, cũng không thể chân thực phản ứng ra một người tính tình. Hoặc là không toàn diện, La Vũ Tình từ nhỏ rất có chủ kiến, lại dài đến đẹp, kiêu căng tự mãn, từ không coi trọng mắt nam hài tử. Bây giờ chịu mang một cái về nhà, vậy khẳng định là rất yêu, cho rằng đáng giá phó thác chung thân. Sở dĩ bọn họ làm cha mẹ, hoàn toàn là lấy nhìn con rể ánh mắt nhìn Đường Sương. Bọn họ đối Đường Sương 90% hài lòng. Bất luận tướng mạo, công tác, vẫn là gia cảnh, học thức, đều so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn một đoạn dài. Duy nhất không xác định chính là đối nữ nhi bọn họ yêu sâu bao nhiêu. Đường Sương tuy rằng ở trên xe có như vậy trong nháy mắt rất hồi hộp, thế nhưng lập tức trấn định lại, duy trì mỉm cười cùng hai vị lão nhân chào hỏi, cũng cảm nhận được bọn họ thân thiết và thiện ý. La Vũ Tình đã nói ba mẹ nàng tính cách đều là rất hòa ái người, một đời giúp mọi người làm điều tốt, thậm chí không cùng người tranh đỏ quá mặt. A Di, thúc thúc, các người tốt, ta là Đường Sương tương đương. Đường Sương cung cung kính kính hướng hai vị lão nhân hành lễ. Lần thứ nhất gặp gia trưởng, lễ phép muốn đủ. Hai vị lão nhân nhà cười ha hả để hắn không cần khách khí như thế. Nhìn biểu tình nhưng là hài lòng cực kỳ. Bọn họ hiểu rõ quá Đường Sương gia đình, hiển nhiên so với La gia thực sự tốt hơn nhiều. Cha mẹ đều là phần tử trí thức, mà hai người bọn họ, một cái cao trung văn hóa, một cái sơ trung văn hóa, con gái cũng là cao trung văn bằng, tuy rằng đang ở đọc hàm thụ, điểm ấy cũng là hai vị lão nhân nhà lo lắng. Đọc đủ thứ thi thư người và ít đọc sách người, có thể hay không không có tiếng nói chung, sẽ có hay không có giao lưu trên ngăn cách. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể để ở trong lòng nghĩ, lại không thể nói ra được. Bọn họ nhìn ra, con gái đối với mình bằng cấp vô cùng lưu ý. Bọn họ lão đến được nữ, liền La Vũ Tình một cái dòng độc đinh. Bây giờ hai người niên kỷ đều bước vào 60 cửa ải lớn. La mẫu thân thể xem ra còn tinh thần, thế nhưng La phụ thân thể phải kém rất nhiều. Tóc mai điểm bạc, thân thể đơn bạc. Đường Sương nghe nói qua hắn năm ngoái bệnh nặng một hồi, nằm viện một quãng thời gian mới khôi phục như cũ, cho là La Vũ Tình ban đầu chuẩn bị xuôi nam tham gia ta nhất hip hop nghi lễ khai mạc, bởi vì chuyện này lâm thời thủ tiêu đi rồi Đông Bắc. Đường Sương lần này mang đến lễ vật bên trong liền có một nửa là đồ bổ, đều là Hoàng Tương Ninh bồi tiếp Đường Sương đi mua. Nhìn thấy cha mẹ trên mặt không nhịn được nụ cười, La Vũ Tình tâm tình vui vẻ, mở miệng nói rằng, này đều là Tiểu Sương tâm ý. Hai vị lão nhân đem Đường Sương nghênh vào nhà bên trong, xin hắn ngồi xuống, bưng tới điểm tâm, tán gẫu một ít chuyện nhà sự tình, thăm hỏi Đường gia cha mẹ, nhàn hàn huyên một hồi, hai người liền đi rồi thu xếp bữa trưa. để La Bội Kỳ bồi tiếp La Vũ Tình cùng Đường Xương tán gẫu. Người trẻ tuổi càng có chủ đề. Thiện Lâm đây, Bội Kỳ ngươi đi đem Thiện Lâm cũng gọi là đến, để hắn đến tiếp Tiểu Xương trò chuyện. La Phụ nói rằng, La Bội Kỳ cười hì hì nói, khỏi nói Thiện Lâm kia quỷ nhát gan, hắn căn bản không dám lại đây. Nghe nói Đường tỷ phu cùng biểu tỷ ngày hôm nay phải quay về. Hắn trời vừa sáng liền trượt, không có can đảm cực kỳ. La Vũ Tình cười không nói gì. La Thiện Lâm là La Bội Kỳ đệ đệ, cũng là nàng biểu đệ. Khi còn bé là nàng theo đuôi đây. Thế nhưng sau khi lớn lên bỗng nhiên ngượng ngùng lên, liền nàng cái này biểu tỷ đều xấu hổ với ra đến gặp mặt. Bây giờ Đường Xương đến rồi, hắn càng là không dám ra đây gặp người. La Bội Kỳ tiếp tục vạch trần đệ đệ của nàng túng, nói rằng tối hôm qua ta nói cho hắn biểu tỷ muốn dẫn biểu tỷ phu về nhà. Hắn ban đầu còn rất tò mò, hỏi cái này hỏi cái kia. Ta liền nói cậu gọi hắn hôm nay tới chiêu đãi biểu tỷ phu. Hắn liền túng, tìm các loại mượn cớ. Ba mẹ ta thúc hắn đến cũng không dám. Ăn xong điểm tâm liền trượt rồi. Đường Xương nghe vậy, không khỏi cúi đầu nhìn chính mình. Rất nhã nhặn a, lại dùng điện thoại di động phản quang nhìn cái trán, cũng không có bại lộ cái kia, vương, chữ. Làm sao liền đem một cái tiểu tử sợ đến không dám tới đây. La Vũ Tình cười tự mình gọi điện thoại gọi La Thiện Lâm trở về. Trong điện thoại tiểu La ấp úng, cuối cùng không dám cãi nghịch biểu tỷ mệnh lệnh, nói lập tức tới ngay. Bất quá trước hết lại đây không phải La Thiện Lâm, mà là La Thiện Lâm cùng La Bội Kỳ ba mẹ, cũng chính là La Vũ Tình cô cùng dượng. Đây là La Phụ mời đến, hỗ trợ chiêu đãi Đường Xương. Tuy rằng La Phụ không để thất đại cô bát đại di đến, thế nhưng vẫn như cũ hô muội muội của hắn cùng em rể lại đây. La Vũ Tình cô tuổi tác tầm 40 tuổi, nhìn ra được lúc còn trẻ là cái đại mỹ nữ. La Bội Kỳ giống nàng. Đường Xương đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi. Mọi người ngồi ở trên ghế salon tùy ý tán gẫu. La Bội Kỳ ba ba nói ít. Mẹ của nàng đúng là rất nhiệt tình, cùng Đường Xương tán gẫu lên. Bảo bảo tới rồi, nói đến đây cái, La Bội Kỳ nhìn Đường Xương khâm phục nói, tỷ phu ngươi thật lợi hại a, ngươi tối hôm qua cầm thật nhiều thưởng hai. La Bội Kỳ mụ mụ nhìn chăm chú La Bội Kỳ một mắt. Đối với nàng liều lĩnh lỗ mãng gọi tỷ phu có chút bất mãn. Bất quá, nếu nhắc tới tối hôm qua lễ trao giải, mọi người vừa vặn đem câu chuyện hướng về phương diện này tán gẫu. Đường Xương cũng là rất có thể tán gẫu người, cùng ai cũng có thể tán gẫu hai câu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí vui vẻ. La Thiện Lâm đến ăn cơm trưa thời điểm mới chạy tới, gặp mặt xấu hổ xấu hổ, thật là một da mặt mỏng nam hài tử. Đã ăn cơm trưa, La mụ mụ để Vũ Tình mang theo Đường Xương đến trong thành nhỏ khắp nơi xoay chuyển. Tòa này đông bắc thành nhỏ tuy rằng không phồn hoa, thế nhưng lịch sử danh thành, cổ kính. Hiện tại là cuối tháng 5 nhanh tháng 6 thời điểm, gió xuân đã sớm thổi tới, mặt trời ấm áp chiếu, đi ra đi tản bộ một chút rất thoải mái. Lúc về đến nhà đã là 4 giờ chiều. La mẫu La phụ không ở, cô cùng dượng cũng không ở. Theo cùng nhau về nhà La Bội Kỳ thấy thế, tiểu cô nương cơ linh cực kỳ, lập tức lôi kéo đệ đệ của nàng kiếm cớ cũng đi rồi. Trong nhà trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại Đường Xương cùng La Vũ Tình. Đường Xương cười ha hả dắt nàng tay nói, mang ta đi nhìn công chúa trụ gian phòng. La Vũ Tình cười nói, không phải công chúa chủ, chỉ là một cái tiểu nữ tử chủ. Nàng gian phòng tràn ngập bé gái ảo tưởng, chủ điều sắc là màu xanh lam ảo tưởng hệ. Đường Xương ở trong phòng nàng nơi này nhìn nơi đó nhìn nhìn, tìm kiếm La cô nương từ nhỏ đến lớn dấu vết. Một tấm hình, một cái vật cũ, đều gánh chịu qua lại một quãng thời gian. mở ra album ảnh thời đại học sinh La Vũ Tình thanh lệ vô song. Hết thảy chụp ảnh chung trong hình, nàng đều là khiến người chú ý nhất cái kia. Một mắt nhìn sang, đầu tiên quan tâm đến tuyệt đối là nàng. Dù cho nàng đứng ở biên biên giác giác trên, Đường Sương cười nói, đây chính là ta Vũ Tình khi còn bé à. Nhìn thấy ngươi bức ảnh, thực sự là lại đẹp đẽ lại ấm áp. Lại như vừa nãy chúng ta đi qua đường phố lúc thổi tới ôn hòa gió ấm. Giống xuyên qua tòa kia lão gian phòng bắn xuống đến trong suốt ánh mặt trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.